Hà lão gia và Hà phu nhân ban đầu không chấp nhận cô con dâu đã ly hôn như vậy nên làm đủ điều để uy hiếp Triệu Hiên từ bỏ. Người phụ nữ kia cũng khá tuyệt tình, sau khi 5 lần 7 lượt bị Hà gia làm khó dễ đột nhiên bỏ đi. Cả nhà vì thế mà bị Triệu Hiên náo loạn đến gà bay chó sủa. Thiếu chút nữa anh đã điều động cả quân khu để tìm người rồi. Hà lão gia giận đến nỗi cho anh một gậy lên mặt, nhưng anh cũng không thèm tránh, thản nhiên nói. Nếu không lấy được người phụ nữ kia thì sẽ lên núi Thiếu Lâm làm hòa thượng. Đúng vậy, Triệu Hiên đã nói là làm. Ngay hôm sau Triệu Hiên đã lên Thiếu Lâm tự, đầu cũng sẽ cạo. Lần này thực sự Triệu Hiên đã làm cho Hà gia hoảng hồn. Đàn ông Hà gia vốn không nhiều. Cứ như vậy để trưởng tử lên núi đi tu thì sẽ ra sao đây? Thương lượng rất lâu cuối cùng cũng đáp ứng. Chưa hết. Anh còn ngồi ở ngưỡng cửa chùa. Ngang nhiên nói nếu như không được gặp mặt người yêu thì tuyệt đối sẽ không xuống núi. Ông cụ 10 năm chinh chiến xa trường thật sự thua đứa con trai bảo bối này. Không còn cách nào khác phải tự thân mình đi nhờ vả người phụ nữ kia đến kéo Triệu Hiên xuống núi. Theo như lời Trung Ly nói thì bọn họ chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cho nên hai người mới có thể chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Còn giống như Triệu Hiên nói, không cần giả bộ người có học nói văn vẻ làm gì. Chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nên bọn họ mới có thể trở thành bạn bè tốt của đối phương chừng đấy năm. Đúng là Trung Ly cảm thấy so với Triệu Hiên mình thua kém rất nhiều. Đối với người phụ nữ của mình, Triệu Hiên đều có thể có được trọn vẹn. Mặc kệ dùng cách quang minh chính đại hay hèn hạ tiểu nhân đều khiến cho người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện theo tên kia. Nhưng Trung Ly rõ ràng đã sớm có người phụ nữ mình yêu nhưng lại không có cách nào khiến cô ấy yêu mình. Triệu Hiên vừa lái xe vừa nghe đến chuyện không biết từ đâu lại chui ra một tình địch của Trung Ly. Bắt đầu trêu chọc. Như thế không phải là quá mất mặt ư? Nuôi béo 3 năm sau đó ngồi nhìn người của mình bị người khác chiếm tiện nghi. Mà thật sự tao cũng không hiểu. Tại sao mày lại xui xẻo dính vào cô nàng Chu Tô đó chứ? Người phụ nữ cả ngày ôm một vẻ mặt lạnh lẽo kia có gì hay chứ? Mày không sợ bị đông cứng khi ở chung với cô ấy ư? Tên Triệu Hiên kia. Mày đừng không biết lớn nhỏ. Còn ăn nói lung tung nữa thì sẽ có một viên đạn không hiểu tại sao lại bay vào mồm mày đâu. Trung Ly cũng không yếu thế đáp trả. Trước kia, hai người bọn họ từng đến khu huấn luyện của quân khu luyện bắn súng. Bởi vì nam hải tử con em trong đại viện quân khu đều là những đứa trẻ nghịch ngợm nên vào hè, lãnh đạo phải đem hết những đứa trẻ này huấn luyện theo kiểu quân đội một vài tháng. Trung Ly và Hà Triệu Hiên hiển nhiên là hai đứa trẻ nghịch ngợm nổi bật nhất trong đám trẻ đó. Sau khi lớn lên một chút, không thể tùy tiện ra vào sân huấn luyện quân khu. Bọn họ sẽ cùng tập hợp lại chơi trò đánh trận giả. Nhưng dù có vui vẻ thế nào thì cũng chỉ là trò chơi của bọn trẻ danh. Không mấy thú vị nên Hà Triệu Hiên và Trung Ly là hai người đầu trò ngồi trộm xe giống của cha mình để lén lút vào sân huấn luyện quân khu. Gác cổng thấy ngồi trong xe là con trai cưng của hai vị thủ trưởng lớn nên cũng không nói gì. Để bọn họ đi vào. Lâu dần cũng thành quen, không ai quản hai vị công tử này về chuyện ra vào quân khu nữa. Cạch một tiếng, chiếc đĩa vừa dày vừa nặng được ném ra. Trung Ly cầm cây súng trường dài hơn nửa mét, mạnh mẽ bóp cò. Phanh mấy tiếng, vững vàng bắn trúng, chiếc đĩa làm bằng đá trong nháy mắt nát bấy. Hà Triệu Hiên ở bên cạnh cũng híp mắt nhắm bắn. Phanh, lại nát bấy một cái đĩa nữa. Triệu Hiên chậm rãi để súng xuống. Nghĩ đến điều gì đó sau đó quay sang Trung Ly thăm dò. Trung Ly, mày vừa mới nói tên Tiểu Bạch Kiểm là tình nhân của Chu Tô nhà mày tên gì ấy nhỉ? Trung Ly lườm Triệu Hiên một cái, ít nói nhảm đi. Ai nói với mày tên kia là tình nhân của Chu Tô? Tao nói nghiêm chỉnh đấy, mày vừa bảo hắn gọi là cái gì nhỉ? Phương Đại Đồng. Trung Ly nhàn nhạt trả lời. Hà Triệu Hiên một tay vuốt cằm, chân mày hơi nhăn, hít một hơi u, v, quy, quy, mơ. Nghe có chút quen tai. Trung Ly đặt súng xuống, lấy khăn lau tay. Cười cười nói, thì ra mày cũng nghe lai y âm nhạc thị trường nha. Chu Tô có nói qua là có một ca sĩ thần tượng Đài Loan nào đấy cũng gọi là Phương Đại Đồng. Nhưng mà tên kia gọi là Phương Đại Đồng bởi vì hắn được sinh ra ở Sơn Tây Đại Đồng. Mày nói hắn là người Sơn Tây. Ừ. Tên tiếng Anh là Di Chơ. Hình như vậy. Mày biết hắn hả? Trung Ly thuận miệng đáp, một lần nữa giơ súng, nhắm ngay vào một chiếc đĩa vừa bay ra. Phương Văn Sơn. Hà Triệu Hiên vỗ vai Trung Ly hét lên một tiếng. Trung Ly bị vỗ vai liền hơi nghiêng người, lỡ tay giật vào cò súng, viên đạn bay ra. Anh cả kinh quay đầu lại hét lên, mẹ mày Hà Triệu Hiên. Mày không biết chuyện lau súng cướp cò hả? Nói xong để súng xuống, đi tới chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế. Đang muốn cầm lên một ly trà xanh để uống liền bị Hà Triệu Hiên đánh rớt xuống. Phương Văn Sơn. Trung Lị. Là Phương Văn Sơn. Mày chuẩn bị mở công ty giải trí đầu tư vào thị trường âm nhạc hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại Phương gì gì đó vậy? Không phải. Hà Triệu Hiên cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Trung Ly. Dùng vẻ mặt nóng này. Lông mày rậm cũng quấn thành một đoàn nói. Người sáng lập ra tập đoàn Phong Hoa không phải là Phương Văn Sơn sao? Nghe Hà Triệu Hiên nhắc tới, Trung Ly cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Tập đoàn Phong Hoa này, người làm ăn trong đất Bắc Kinh này không ai không biết, không ai không hiểu. Lúc đất nước Trung Quốc mới bước vào thời kỳ cải cách, Phương Văn Sơn chính là người đầu tiên nghĩ đến việc kiếm tiền bằng khai thác than đá ở Đại Đồng. Hầu hết những mỏ than đá của Sơn Tây Đại Đồng lúc đó đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phương. Với tầm nhìn xa trông rộng, Phương Văn đã nhìn ra tiềm năng của ngành điện lực nên đầu tư rất nhiều vào điện lực. Lúc đó nhiều người đua nhau đầu tư vào bất động sản nên ai cũng lấy làm lạ với hướng đầu tư của Phương Văn Sơn. Sau này mới rõ ràng. Bất động sản lúc lên lúc xuống chấp chênh. Nhưng điện lực là ngành chỉ có phát triển chứ không bao giờ tụt dốc. Mọi người chỉ biết là Phương gia có rất nhiều tiền, nhưng không ai biết thực sự ông ta có bao nhiêu tiền. Hơn nữa người này bình thường khiêm tốn. Trường hợp xã giao bình thường không thường tham gia nên người trong nghề đều gọi nhà họ là phú hào thế giới ngầm. Trung Ly chỉ biết Phương Văn Sơn có một người con trai nhưng hành tung thì không rõ ràng, không ngờ chính là Phương Đại Đồng. Thật ra thì ban đầu Phương Đại Đồng lái chiếc xe Bugatti kia đến gặp mặt. Trung Ly đã đoán được gia thế của anh ta không tầm thường. Nhưng vạn vạn không ngờ là bực này không tầm thường. Hà Triệu Hiên bên cạnh khẽ nhấp một cái trà xanh. Cười ha ha nói, Trung Lị, xem ra quân địch hỏa lực rất mạnh. Phe ta phải tăng thêm lô, cốt bảo vệ A. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Lúc ra khỏi sân huấn luyện đã đến một quán cà phê ngoài trời ngồi một chút cùng trò chuyện. Trong lúc đó, Hà Triệu Hiên thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động, nói chuyện cũng lòng không yên. Cuối cùng thật sự không chịu nổi mới nói với Trung Ly. Đợi tao một lát, tao phải gọi điện thoại cách đã. Hơn nửa ngày rồi mà Thiên Đô không gọi điện. Thậm chí tin nhắn cũng không trả lời. Nói xong liền cầm điện thoại. Sau khi bên kia bắt máy, sắc mặt anh rất không tốt. Thế nào bây giờ mới nhận điện thoại? Hôm nay làm gì? Có nhớ anh không? Hẹn người. Hẹn người nào? Không phải là chồng trước em chứ? Nếu như em nói đúng là em đi gặp hắn, anh liền đánh gãy chân hắn. Anh bá đạo. Anh bá đạo chỗ nào? Không phải anh đã nói qua mấy trăm lần với em rồi. Không được gặp hắn nữa, tại sao em luôn không nghe lời như vậy? Trung Ly nghe Triệu Hiên nói chuyện điện thoại, không khỏi cười khẽ. Một người đàn ông bá đạo như bạn mình cũng có thời điểm phải chịu ấm ức. Phía đối diện đi tới mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nhìn ngó Trung Ly một lát, sau đó nhìn cả hai người bọn họ. Sau đó cúi đầu thỏ thẻ xin ngồi cùng. Thỉnh thoảng còn ném qua mấy nụ cười mập mờ. Trung Ly ngửa mặt lên trời than thở. Thật bất đắc dĩ. Tại sao người anh yêu Chu Tô chưa từng dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn mình nhỉ? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 39 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 2. Chu Tô giận dỗi Trung Ly đến ngày thứ hai thì bắt đầu gọi điện cho Phương Đại Đồng gặp mặt. Sắc mặt cô thật sự không tốt. Vặn vẹo đến mức muốn rớt xuống. Vừa nói vừa vỗ bàn. Cũng không quản có phải đang ở địa điểm công cộng hay không mà mắng lớn. Đôi gian phu dâm phụ kia. Làm sao cho bọn họ chết hết đi. Khốn kiếp. Đã đi làm tiểu tam rồi còn ăn hào hùng giống như có lý lẽ lắm ấy. Bà đây không chịu nổi nữa rồi. Nói chưa hết câu đã bắt đầu khóc nấc lên. Nước mắt nước mũi tùm luôn. Phương Đại Đồng ngược lại không có phản ứng gì lắm. Chỉ lặng lặng rút khăn giấy đưa cho cô. Chu Tô nhận lấy. Lau mặt sau đó khịt mũi nói. Phương Đại Đồng. Nhất định là do tôi quá nhẫn nhịn. Anh ấy mới có thể lấn lướt tôi như vậy. Anh nói xem. Tại sao tôi lại phải chịu đựng cuộc tức này chứ? Đi Pháp thôi. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tạm biệt người nhà vài câu, tuần sau chúng ta sẽ đi. Phương Đại Đồng cắt đứt sự oán hận của cô, bình tĩnh nói. Chu Tô sững sờ dừng động tác lại, có chút không biết làm sao nhìn Phương Đại Đồng, lắp bắp nói, tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ thấy anh ấy như vậy. Chính là như vậy. Như vậy cái gì? Phương Đại Đồng hai tay bắt chéo trước ngực. Gương mặt giống như không để ý nhưng đôi lông mày lại hơi nhăn. Không phải em nói. Cái gì mà bà đây không chịu nổi nữa rồi. Chu Tô phun một ngụm nước có chút không thể làm gì khác hơn nói. Phương Đại Đồng. Anh cũng biết đấy. Tôi tức giận thì cũng phải cho tôi phát tiết một chút chứ. Em thực ra chỉ nghĩ là muốn xả tức chứ không thật sự muốn rời bỏ anh ta đúng không? Em nghĩ em còn nhiều thời gian lắm hả? Rảnh rỗi đến nỗi còn thời gian chơi trò giận dỗi với Trung Ly ư? Không phải chính miệng em nói là muốn làm vợ hiền, nấu cơm dọn dẹp, cùng anh ta yên ổn sống qua ngày sao? Chuyện đơn giản như vậy không phải em không làm được chứ? Tại sao tất cả những người phụ nữ đều rắc rối như thế này nhỉ? Vậy thì em xem xét lại cho tôi. Cảm thấy sự tức giận của mình quan trọng hơn hay là nguyện vọng cuối cùng quan trọng hơn? Nếu như sinh khí quan trọng hơn, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Lập tức tới pháp chữa bệnh đi. Phương Đại Đồng dùng vẻ mặt giễu cợt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giễu cợt Chu Tô một tràng. Chu Tô ngẩn người nhìn Phương Đại Đồng một lát, miệng mở rộng nhưng nói không nên lời. Nửa ngày lại cười thành tiếng, cách cây bàn đứng dậy, vỗ mạnh lên vai Phương Đại Đồng nói: anh có lý. Phương Đại Đồng, chính anh đã đánh thức tôi. Tôi là ai chứ? Chu Tô này ngã ngựa nhưng vẫn đứng dậy rượt theo nó thì sợ gì một con bé thỏ ló mũi xanh chứ? Ha ha ha! Tôi sẽ không làm anh thất vọng, anh cứ ở đây chờ tin thắng lợi của tôi. Nói xong liền xách túi xách, chạy ra bên ngoài nhưng đi tới cửa lại quay trở lại trước mặt Phương Đại Đồng cười ha ha. Cảm ơn vì anh đã mời. Tôi rất thích trà ở đây. Hôm sau sẽ hậu tạ. Phương Đại Đồng gật đầu, nhìn bóng lưng Chu Tô dần xa, cười lạnh. Đưa đôi tay mệt mỏi bóp trán, cảm thấy thật mệt chết đi được. Nếu như phát hiện tâm ý của mình sớm hơn một chút. Nếu như Chu Tô không phải sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nếu như không phải người Chu Tô thực sự yêu thương là tên đàn ông không biết quý trọng cô ấy, làm sao Phương Đại Đồng anh lại phải đi làm những việc vô công rồi nghề như đan len hay bày kế đả thông tư tưởng cho cô như vậy chứ? Nhưng trên đời này không có nếu như, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Không có bất kỳ cơ hội nào để thay đổi, tình yêu của anh thật sự quá đáng buồn, đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Húc mắt chợt âm ấm, thật con mẹ nó không có tiền đồ, Phương Đại Đồng tự mắng mình như vậy. Mặc dù Phương Đại Đồng đã cố kiềm chế, hai hàm răng cắn chặt nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt muốn chảy xuống. Cho tới bây giờ cũng không biết làm thế nào mà mình lại có thể trở thành một con người cao cả như vậy. Làm bao nhiêu việc thầm lặng cho cô ấy nhưng không cần hồi báo. Có câu nói như thế nào nhỉ? Vì tình yêu quá sâu sắc nên oán hận cũng nhiều. Xoa xoa khóe mắt nhưng không cách nào kiềm chế được dòng nước mắt. Phương Đại Đồng thở dài một hơi. Nghĩ phải làm mọi cách để Chu Tô được sống những ngày cuối cùng của cuộc sống thật vui vẻ. Nếu không rất xin lỗi vì đã tự làm khổ mình mà chẳng có kết quả. Khi Chu Tô trở về nhà thì thấy Trung Ly từ thư phòng đi ra rót nước. Anh nhìn cô một cái, hỏi đi đâu về vậy? Chu Tô hơi giật mình. Định bụng uyển chuyển nói dối nhưng cuối cùng lại vẫn phun ra một đáp án thật thà. Cùng Phương Đại Đồng uống trà. Trung Ly đang uống dở ly nước bỗng dừng lại. Đặt ly xuống nhìn chằm chằm cô. Cười khẽ. Xem ra tình cảm của hai người cũng thực không tồi nha. Trung Ly, em có lời muốn nói. Chu Tô nuốt một ngụm nước bọt, rất hồi hộp. So với thời điểm kết hôn còn khẩn trương hơn. Cổ họng khô rát, có chút nói không nên lời. Trung Ly tay cầm ly nước, ngồi vào trên ghế salon, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô đến đó ngồi. Chu Tô chậm rãi bước tới, nặng nề ngồi xuống, nhìn Trung Ly rất nghiêm túc. Trung Ly cười, chưa từng thấy qua bộ dạng nghiêm túc này của em nha. Nói đi. Chuyện gì? Chu Tô đang muốn mở miệng thì điện thoại Trung Ly đang đặt trên bàn bỗng sáng lên báo hiệu có người gọi tới.